Chương 2096, chữa trị con đường, chỉ cấp một vòng tròn, 2. Thế nhưng là, đi vào Diễn Vũ Đại Lục về sau, Mộ Nhan đã từng tra xét địa đồ, lại phát hiện, căn bản không có tọa độ, QNZ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng mà, lúc này Tiểu Bảo lấy tới địa đồ, lại có chút khác biệt. Chỉ gặp, nguyên bản hoàn toàn cùng Diễn Vũ Đại Lục ăn khớp địa đồ, lúc này vờ y ma thay đổi hoàn toàn dạng. Đây là, Tu Chân Đại Lục địa đồ. Mộ Nhan giật mình, vội vàng xích lại gần nhìn, à, Thất Hoàng, mau đến xem, trên bản đồ này có cái vòng. Thất Hoàng còn tại Na Ho biến xoay, lẩm bẩm không để ý tới nàng. Mộ Nhan trực tiếp níu lại cổ áo của hắn kéo một cái, đem cái hùng hài tử cho kéo qua tới. Tại Thất Hoàng xù lông trước, sờ lên đầu của hắn, ngoan, đừng làm rộn, mau giúp ta nhìn xem, thiên ma cầm còn lại chữa trị vật liệu có phải là ở đây. Thất Hoàng cái chán gân xanh nhảy lên, có lòng muốn phải lớn mắng, hắn đường đường vạn cổ khí linh đầu. Là có thế tùy tiện sờ loạn sao, một bên lại cảm thấy cảm giác như vậy rất mơ y la. Hắn trải qua dòng sông thời gian xa xưa như vậy, nhìn hết nhân gian muôn màu, nhưng lại chưa bao giờ một người sẽ như quân Mộ Nhan như thế, không có chút nào khúc mắc, không có chút nào kính sợ cùng xa cách đợi hắn. Thất Hoàng khó chịu hừ một tiếng, nhìn về phía Mộ Nhan bản đồ trong tay, nửa ngày sau mới nói, thiên ma cầm còn lại vật liệu, ngay tại cái này trong vòng. Dựa theo Thất Hoàng lời nói, năm đó thần nhạc cửa nhân bị toàn bộ tu tiên đại lục nhân hãm hại truy sát. Mà thiên ma cầm khí tức ba động, đã bị tu tiên đại lục một chút luyện khí tông cửa bắt dư. Nếu như mang theo hoàn chỉnh thiên ma cầm, dù là chạy trốn tới Diễn Vũ đại lục, QNZ rất nhanh sẽ bị phát hiện. Cho nên bất đắc dĩ, Bách Lý Âm Lạc các nàng đang chạy trốn thời điểm, liền đem thiên ma cầm bên trong một bộ phận sẽ bại lộ khí tức vật liệu tách ra ngoài, vứt bỏ tại tam giới từng cái địa phương. Có thế bại lộ khí tức vật liệu, đương nhiên là thiên ma cầm cường đại nhất chân quý nhất bộ phận. Cho nên, thiếu đi những tài liệu này thiên ma cầm, bị suy yếu chín thành không thôi. Mà thần nhạc sư muốn phát huy toàn bộ thực lực, thiên ma cầm là ắt không thể thiếu. Bách Lý Âm Lạc lưu lại trong địa đồ, bên trong khảm phức tạp phụ trận. Chỉ cần có linh khí, liền có thể tự động cảm ứng thiên ma cầm tài liệu vị trí. Ngay từ đầu không có phản ứng. Chỉ là bởi vì tu chân đại lục bên trên vật liệu phân quá tán, khí tức quá yếu. Bây giờ Huyền Thiên Châu trở về bản thể, địa đồ rốt cục cảm ứng được còn thừa tài liệu vị trí. Chỉ là Mộ Nhan nhíu mày buồn bực nói, Bách Lý Âm Lạc cho tọa độ liền cho tọa độ, họa cái vòng là có ý gì? Trên bản đồ nho nhỏ một vòng tròn, đó chính là mấy trăm cây số phạm vi. Mà lại cái này vòng, còn bao trùm xa La Chi Hải cùng Đan Dương Sơn Mạch, vượt ngang Thương Lam giới cùng Tử Vân giới. Như thế lớn phạm vi, nàng muốn tìm được nho nhỏ vật liệu, cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Thất Hoàng khu nở dê khinh bị nói, thần nhạc phủ nhân thật sự là một đám phế vật, bị nhân truy giống chó nhà có tang, liền chỉ là chữa trị tài liệu vị trí đều làm không chính xác. Mộ Nhan cười như không cười nhìn hắn một cái, bảy tiểu hoàng, miệng ngươi khí thật là lớn á. Bách Lý Âm Lạc chí ít trả lại cho ta một vòng tròn, ngươi đây liên cái vòng đều không có. Hôn đản Thất Hoàng khí giơ chân. Bản tôn nếu có thể ra không gian, đã sớm tìm tơ y những tài liệu này. Mộ Nhan gảy một lần dây đàn, đem địa đồ thu lại. Bất kể nói thế nào, chí ít có cái đại khái phạm vi. Thiên ma cầm cùng chữa trị vật liệu ở giữa là có cảm ứng. Đến lúc đó, nàng liền mang theo thiên ma cầm, đem những này địa phương quân nó cái 10 lần ta mở lần, cũng không tin còn tìm không thấy. Về phần Thất Hoàng nói ra được không gian, Mộ Nhan lắc đầu. Thấu chương xong.